Giới thần, chương 150, thiên mệnh lu mờ, góc truyện audio.com, tại sao lại bị lộ, thiên hỏi, thưa chủ nhân, chúng tôi cũng không rõ, mọi hành động đều được thực hiện cực kỳ bí mật, một vạn người ở Việt chắc chắn sẽ không có ai biết, nhưng 800 người ở Mỹ, có thể tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ từ đó. Lần trước Cẩm Phong đánh lén đoàn người miêu nữ không ngờ lại bị họ né được suýt chút là bị bắt. Sau đó Vô Diện một lần ám sát cũng bị bắt mất, nếu không phải hắn có không gian pháp khí thì bây giờ có lẽ đã bị đưa lên ghế đa năng đọc trí, nhớ hết rồi. Ta hiểu rồi. Thiên nói tiếp, vậy các ngươi có biết nguyên nhân tại sao họ lại phát hiện ra mình không? Chủ nhân, chúng tôi đã điều tra, về lý thì không có lý nào họ có thể phát hiện ra nhóm chúng tôi, nhưng mà tôi lại biết được một thông tin. Tia chớp đã về căn cứ nghe, nói dị năng của hắn đã lên tới SS cấp. Và được dạ thần thu làm cận vệ, vậy thì dễ hiểu rồi, thiên cười cười nói tiếp, nhưng mà dù họ biết cũng không thể biết được tất cả đúng không? Chủ nhân, tôi hiểu rồi, Vô Diện bừng tỉnh nói, ý chủ nhân có phải là, họ sẽ không biết mục đích của chúng ta, như vậy, chỉ cần những dị năng vừa gia nhập thanh bang ta thì vẫn có thể, làm việc như bình thường rồi. Không sai, Cẩm Phong, cô đó, không những có nhan sắc mà còn có trí tuệ nữa. Cẩm Phong vui vẻ mặt hiện nét nữ tính nói, chủ nhân quá khen. Vậy đi nha, từ bây giờ trở đi Thạch Nhân, Quỷ Kiếm, Andrew, Vô Diện, Sâu Độc Thụ từ các ngươi vận dụng năng lực Vô Diện ngụy trang, phụ trách thống lĩnh đám dị năng giả của thanh bang tiến hành dị hóa thu nạp bang chúng ở khắp các nước. Một lát nữa đưa ta tới chỗ máy móc dị hóa của các ngươi. Còn Cẩm Phong cô có lẽ cần đóng một vở kịch đặc sắc rồi, essay. Sau đó Thiên được nhóm người Vô Diện dẫn tới một căn cứ bí mật ở tận Kiên Giang, đáng sợ là sau khi đi qua mấy lần xuống hầm Thiên mới phát hiện ra cái căn cứ nhỏ hàng trăm hecta này lại nằm ngay dưới một cái hồ lớn, không biết tên, cả một công trình lớn khủng khiếp là một cái máy gia tốc phân tử và bắn phá phân tử. Sau khi nghe Vô Diện kể thoáng qua về cấu tạo của cái máy này, Thiên cũng không nhịn được cảm thán, cái máy này nguyên lý cơ bản chính là việc tạo ra các tia phóng xạ, hoặc hợp chất phóng xạ nhiều loại, mỗi loại sẽ tác động đến cơ thể khác nhau sẽ sinh ra kết quả kỳ diệu khác nhau. Nhưng thật ra tỷ lệ để có được một dị năng giả lại rất thấp, thấp tới nỗi làm người ta tức lộn ruột một. Chỉ một mà thôi, tức là 100 người mới may mắn có được một dị năng giả mà. Trong khi đó trong nếu có 100 dị năng giả này lại chỉ có 40 là dị năng có tính thực tế, tức là sử dụng được, và trong 40 người này có thể nguyên vẹn hoặc sinh tồn được lại chỉ còn được 20 người, trong khi đó đa số các dị năng giả sống được đều là nhờ chấm DAO kéo mà được sống, tức là khi cơ thể nhận được sự biến dị, thì đa số đều là biến dị ở một bộ phận cơ thể, hoặc trong một cấu tạo gen nào đó, còn phần còn lại sẽ là dị biến xấu, hoặc bị hoại tử dẫn đến tử vong. Khi đó bộ phận bị biến dị sẽ được người khác phẫu thuật lấy đi rồi ghép chấm CSO cơ thể người khác, hoặc dị năng giả nào mà không ảnh hưởng tới tính mạng thì chỗ bộ phận cơ thể không quá trọng yếu bị thoái hóa sẽ được thay bằng phần của người khác chấm CSO, nên một dị năng giả sinh ra chính là một công trình cực kỳ bá đạo, tốn kém và đau đớn vô. Cùng, hành động chế tạo dị năng này cũng là việc phi pháp vì rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất là vấn đề nhân tính. Người không thể dị biến thì sẽ chết, như vậy tỷ lệ chết đi sẽ nhiều vô cùng chấm CSO, nên mặc dù việc chọn lựa người phù hợp để dị biến sẽ cực kỳ tỉ mỉ, nhưng mà chết đi vẫn là một con số quá khủng khiếp. Thứ hai là các dị năng giả này sinh ra nếu không phục vụ cho mục đích tốt thì sẽ là tai họa rất khó lường. Yếu tố không ổn định như vậy tồn tại trên đất nước thì chính phủ nào sẽ yên tâm được chứ? Thiên nhẹ cảm nhận lấy các loại chất phóng xạ, cảm nhận từng thứ một, cuối cùng cũng đúc kết ra được một kết luận, nhân thể con người kỳ diệu vô tận, nếu khai thác thì cả đời cũng không hết, còn các loại phóng xạ này lại là một cách để tập trung tất cả tiềm năng con người lại một chỗ nào đó mà tiến hành. Dị biến, thông thường con người sinh ra đều thiên sinh có điểm mạnh, điểm yếu. Đó là trời phú cho sẵn. Tức là mỗi người đều mang trong mình một khả năng mà đại đạo của thiên địa này gắn vào, nó có thể gọi là thiên mệnh, cũng có thể gọi là một phần tử trong lưới đại đạo. Nhân sinh này sinh ra sẽ ứng với thiên mệnh và pháp tắc thiên địa mà tồn tại, con người sinh ra là đã có, rồi không ngừng phát triển loại tiểu, đạo đó để lớn, nếu như không có trọc khí và tạp chất che phủ thì con, người sẽ thức tỉnh và mạnh mẽ lên, là một nhân sinh bất tử. Nhưng mà con, người lớn lên cũng đồng nghĩa với hấp thu dơ bẩn nhiều hơn. Nhiều hơn, và rồi hoàn toàn che mất thiên mệnh đó đi, từ đó mà bị phủ bụi trong trời đất, bị pháp tắc lãng quên. Từ đó mà già yếu và chết đi, nhưng trước khi chết đi, đại đạo lại lấy mệnh số của người đó. Dọc theo pháp tắc đại đạo mà truyền thừa xuống cho con cháu mình chấm QUA nhiều đời, như vậy thiên mệnh càng mờ nhạt, mệnh số kém đi, tuổi thọ càng giảm, bớt cho đến khi tất cả mệnh số con người hoàn toàn bị dơ bẩn lu mờ. Cũng là lúc con người không còn trong đại đạo, mất đi ý nghĩa sinh tồn. mảnh trời đất này sẽ bị hủy diệt với hoàn cảnh như bây giờ, người có được thiên mệnh. Dị năng, đã ít đến, thảm thương. Có thể hiểu khí bẩn trong trời đất đã nhiều tới mức nào, sinh mệnh trái đất này cũng đã mỏng manh cỡ nào, việc lấy các loại phóng xạ và khoa học cũng là cách có thể chữa được phần ngọn, nhưng nhược điểm quá lớn. Tác động của đám dị năng lại bị hắc ám cầm giữ, nhưng bản chất của nó không ngoài việc kích phát ra phần thiên mệnh này, trong con người. Các loại tia phóng xạ này có ẩn chứa năng lượng sơ sinh của trời đất gần bằng với nguyên khí, quả thật nó có thể giúp nhân loại tinh lọc một phần tạp chất trên cơ quan khỏe nhất và kích phát ra phần thiên mệnh mỏng manh còn lại. Nhưng, nguyên khí đâu phải năng lượng mà cơ thể con người có thể hấp thu chứ, nó chính là một con dao hai lưỡi, giết người giỏi hơn cứu người, dù sao thì việc khoa học của nhân loại có thể tạo ra được năng lượng nguyên khí này cũng thật sự làm thiên đáng phải khâm phục. Tuy nhiên dù sao con người bình thường vẫn không thể chân chính thấu, hiểu được nguyên nhân chân chính, lại càng không hiểu được cặn kẽ về nguyên khí. Cho nên cách này tuyệt đối chính là sát hại người, chứ không phải cứu thiên mệnh, còn thiên thì lại khác, hắn là người hiểu cặn kẽ về thiên mệnh, đặc biệt lại là kẻ sở hữu một giới, là kẻ sáng tạo ra thiên mệnh, ở dưới đất này còn giam hơn 3.000. Đứa trẻ đang tiếp nhận huấn luyện chuẩn bị đưa vào máy dị biến. Cách chương.